Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, chương 2236, Xâm La Tiên Đảo. Bây giờ cái này thân thể ngược lại là có thể như trước kia đầu kia truy sát ta chân ma ganh đua. Cao thấp, Cát Đông Húc cúi đầu nhìn một chút chính mình thân thể cao lớn. Trên mặt lộ ra một vệt hài lòng mỉm cười. Tâm niệm vừa động, khôi phục chân thân bộ dáng. Sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng. Tinh tế trải nghiệm độ tiên anh thiên kiếp thời tiếp xúc đến cửu thiên giới thiên đạo pháp tác biến. Hóa, hắn động thiên thế giới còn chỉ đơn giản hình thức ban đầu. Muốn tiến hóa vì một phương đại thế giới. Chứ cần muốn năng lượng, Cát Đông Húc tu vi đề thăng. Còn cần không ngừng hoàn thiện thiên đạo pháp tắc. Cát Đông Húc sinh ra ở cửu thiên giới. Đối với hắn mà nói, cửu thiên giới thiên đạo pháp tắc tự nhiên là tốt nhất tham khảo đối tượng. Trên thực tế, động thiên thế giới bên trong địa thủy phong hỏa, sinh, tử, lôi đình các loại, trừ một phần là nguồn gốc từ càn khôn ngũ hành thạch bản thân mang theo. Còn có rất nhiều là theo Cát Đông Húc chỗ lĩnh hội thiên đạo mà dần dần hình thành. Sau đó không ngừng diễn hóa phát triển, không ngừng hoàn chỉnh, thậm chí diễn sinh ra mới thiên đạo pháp tắc. Một phương diện khác, Cát Đông Húc lại có thể từ động thiên thế giới bên trong thiên đạo diễn biến phát triển. Nhìn trộm đến thâm ảo thiên đạo, theo Cát Đông Húc tinh tế trải nghiệm cửu thiên giới thiên đạo pháp tắc biến hóa. Phía tây lôi đình khu, nguyên bản đều là màu trắng lóa lôi đình. Thời gian dần qua nhiều mấy đạo màu tím lôi đình. Màu tím lôi đình uy lực rõ ràng mạnh rất nhiều. Mỗi một đạo xuống dưới, thiên thi nhóm trên thân lập tức phát ra lốp bốp thanh âm. Toàn thân điện quang lượn lờ, phát ra trận trận đồ vật bị đốt cháy khét mùi. Lại qua mấy ngày, lôi đình khu trên không lại có hỏa vũ rơi xuống. Cái này hỏa vũ rơi vào thiên thi nhóm trên thân, tựa như trong truyền thuyết bất diệt địa ngục chi hỏa, không ngừng thiêu đốt lên bọn chúng thân thể, đốt cho chúng nó trên thân ứa ra thi khí. Thi khí không ngừng hóa là màu đen khói nhẹ biến mất. Thiên thi khí tức cường đại theo những này thi khí xuất ra biến mất. Dần dần chuyển yếu, nhưng còn lại khí tức lại phảng phất trải qua thiên truy bách luyện. Trở nên càng thêm ngưng luyện, cứng cỏi cùng thu liễm. Không tệ, không tệ. Cát Đông Húc mở hai mắt ra, nhìn xem phía tây lôi đình khu cùng thiên thi biến hóa. Không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Sau đó tâm niệm vừa động, biến mất tại động thiên thế giới. Gần như đồng thời, Cát Đông Húc xuất hiện tại tầng dưới chót khoang tàu. Lúc này rời Cát Đông Húc bế quan đã qua 25 ngày. Nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, Phệ Kim thị huyết long nghĩ dồn dập hóa là một đạo đạo tấm lụa bị Cát Đông Húc thu nhập động. Thiên thế giới, Cát Đông Húc dạo chơi bước ra khoang tàu. Cái này đạp mạnh ra khoang tàu. Gió biển lướt nhẹ qua mặt, Cát Đông Húc không khỏi hai mắt có chút sáng lên. Phiến khu vực này tiên khí dĩ nhiên rõ ràng nồng nặc không ít. Không chỉ có như thế, không trung lui tới tu sĩ, tiên nhân cũng rõ ràng nhiều hơn. Những này không trung lui tới tu sĩ, tiên nhân rõ ràng nhận ra Xâm La Môn, phá sóng, tiên thuyền. Xa xa nhìn thấy tiên thuyền, theo gió vượt sóng, mà đến. Lập tức liền thay đổi phương hướng tránh đi tiên thuyền. Xem ra Xâm La Môn tại vùng này hung danh hiển hách a. Cát Đông Húc leo lên lầu các. Lầu các bên trên, trừ Liễu Linh, chiến đường đường chủ cùng 9 vị kỳ chủ đều thình lình ở đây. Cái sau chính chỉ chờ mong cùng ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Đúng vậy a, dạng này cũng tốt, bớt nhiều phiền toái. Liễu Linh thấy Cát Đông Húc xuất quan, vui vẻ nghênh đón tiếp lấy. Bất quá Vân Tòng Long cùng Kim Phi Dương đối với Liễu Linh rõ ràng có chút xem thường. Bất quá vừa từng có lần trước Cát Đông Húc nổi giận kinh lịch, lần này bọn hắn cũng không dám lại nói lung tung. Xâm La Môn nhanh đến đi. Cát Đông Húc gật gật đầu, hỏi, sao mong muốn nhanh, đoán chừng qua 2-3 ngày nữa hẳn là có thể đến. Liễu Linh trả lời, nói như vậy nơi này đã coi như là Huyền Viêm Chân Tiên phủ địa bàn tương đối trung tâm khu vực. Trách không được vùng này tiên khí rõ ràng nồng đậm một chút. Lui tới tu sĩ, tiên nhân cũng nhiều, Cát Đông Húc thoải mái nói, không sai. Nơi này tùy tiện một hòn đảo cần phải cũng sẽ không kém cùng Xích Thành Sơn. Liễu Linh gật gật đầu, nói, nơi này còn như vậy. Viêm Châu liền càng khỏi cần nói. Cát Đông Húc trông về phía xa phía trước, trong mắt toát ra một vệt vẻ chờ mong. Liễu Linh gật gật đầu, muốn nói lại thôi. Cát Đông Húc thấy thế đôi mắt có một vệt dị sắc chợt lóe lên. Bất quá lại giả giả không hề phát hiện thứ gì, cũng không có hỏi tới, mà là rời đi đề tài nói, không biết Văn Hồng tiên sứ phải chăng đã tại Xâm La tiên đảo. Mỗi người đều có mỗi người bí mật, Cát Đông Húc trên người mình bí mật càng nhiều, hắn đã tín nhiệm Liễu Linh, đương nhiên sẽ không đuổi theo hỏi bí mật của nàng, một mình hắn độc hành, nhanh hơn chúng ta không ít. Khẳng định đã tại Xâm La tiên đảo, Liễu Linh trả lời, cái này phủ chủ lão đại, vạn nhất Văn Hồng tiên sứ nói cho chúng ta biết nói Huyền Viêm chân tiên không đồng ý chúng ta tiến. Đánh Xâm La tiên đảo, chúng ta làm sao bây giờ? Dẹp đường hồi phủ sao? Kim Phi Dương do dự một chút hỏi, Hoa Mạn Ngâm đám người đều đưa ánh mắt về phía Cát Đông Húc. Kiến thức Huyền Viêm chân tiên phủ nội địa tràn đầy tiên khí, phong phú tu hành tài nguyên, bọn hắn lại chỗ nào cam tâm lại trở lại bọn hắn cái kia địa phương nhỏ. Vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, dẹp đường hồi phủ khẳng định không cân nhắc. Cát Đông Húc không chút nghĩ ngợi nói, lấy hắn thực lực hôm nay, coi như cùng chân tiên cũng có thể ganh đua cao thấp. Muốn ở chỗ này tìm nơi sống yên ổn, cái kia lại có gì khó? Đám người nghe vậy nỗi lòng lo lắng đều để xuống. Mấy ngày về sau, một tòa mấy vạn dặm chu vi hòn đảo xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hòn đảo bên trên núi non chập trùng, trong đó có một ngọn núi cao có mấy vạn gạo, xuyên thẳng vân tiêu, sơn phong mây mù lượn lờ. Có cung điện lâu vũ nở rộ kim hà ánh sáng, thỉnh thoảng có tu sĩ cùng tiên nhân bay lên rơi xuống. Một phái tiên gia môn phái cảnh tượng, Cát đại ca, đó chính là Xâm La tiên đảo. Liễu Linh chỉ phía xa phía dưới hòn đảo kia, nói, Liễu Linh vừa dứt lời, một đạo quang hoa nhảy lên không mà đến, đến tiên thuyền vài dặm có hơn thua quang hoa, hiện ra một nam tử. Chính là Văn Hồng, Văn Hồng bay thấp tiên thuyền, song phương đi lễ bắt chuyện qua về sau. Không cần Cát Đông Húc mở miệng hỏi thăm, Văn Hồng đã chủ động nói ra, ta đã đem sự tình đều bẩm rõ Huyền Viêm chân tiên. Huyền Viêm chân tiên rất là tức giận, đã hạ pháp chỉ, cho phép các ngươi tiến đánh Xâm La môn. Đa tạ tiên sứ, có phương pháp này chỉ... chúng ta liền có thể yên tâm tiến đánh Xâm La môn. Cát Đông Húc vui vẻ nói, hắn bây giờ mặc dù có cùng chân tiên ganh đua cao thấp thực lực, thế nhưng tuyệt không nguyện ý tùy tiện cùng Huyền Viêm chân tiên đối nghịch. Cát tiên hữu chậm đã lấy cao hứng, chỉ giáo cho, cái kia Hắc Diêm tại Huyền Viêm chân tiên phủ một vùng khu vực có mấy cái xưng huynh gọi đệ tiên. Hữu từng cái cũng đều có tiên anh hậu kỳ thực lực, bọn hắn như sau đó đánh lấy báo thù cho huynh đệ cờ hiệu. Chúng ta Huyền Viêm chân tiên phủ là không tiện nhúng tay. Sở dĩ tiến đánh Xâm La môn sự tình, các tiên hữu có lẽ có thể cân nhắc từ chúng ta chân tiên phủ ra mặt. Chỉ là kể từ đó, Xâm La môn tất cả sản nghiệp đều muốn tận về chân tiên phủ. Các ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp khác ở đây tìm một nơi sống yên ổn. Nói xong, Văn Hồng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc nhìn. Hiển nhiên là muốn nhìn hắn có phản ứng gì. Đa tạ tiên sứ hảo ý cùng nhắc nhở. Bất quá chúng ta Thiên Ma Phủ đã có trấn sát Hắc Diêm thực lực, lại dám vượt qua biển rộng lại tới đây, trong lòng tự nhiên sớm có mấy phần chuẩn bị. Cát Đông Húc không chút nghĩ ngợi nói, PS, còn có một chương buổi tối, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.